Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Phong Linh vội vàng đẩy cánh cửa khép hờ cửa phòng khỉ đá ra. Trong phòng không có một bóng người. Cô bé giật mình. Khỉ đá không có ở đây, Dương Thiền cũng không. Bọn họ... Phong Linh luống cuống, gấp đến độ nước mắt trào quanh, vành mắt. Lúc này bỗng nhiên có tiếng ầm ĩ từ đằng xa truyền đến, là ở phía núi bên kia. Phong Linh quay phát đầu đại hoảng sợ nhìn ra phía xa. Khỉ! Là khỉ! Dưới ánh trăng, Phong Linh tựa như một đứa bé bất lực. Cắn cắn môi, cô bé xoay người tiến vào phòng mình, mở dương gỗ lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Phong Linh hơi do dự, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Ngay sau đó cô bé cắn chặt răng, mở hộp, nuốt viên đan dược đó vào trong miệng. Bên cạnh bụi cỏ lau, khỉ đá mở miệng cười lộ ra hàm răng, phát ra những tiếng gào thét trầm thấp như dã thú. Hai tay mở ra, lộ ra những móng tay sắc nhọn. Đạo đồ mặt sẹo lắc đầu, bày ra tư thế không đọ sức. Chúng ta chỉ làm việc theo lệnh, đắc tội, sư thúc. Phía sau đạo đồ chột mắt cũng đã đặt tay lên chuôi đao, nhưng chưa rút ra khỏi vỏ. Tiếng bước chân từ đằng xa càng lúc càng gần. Một khi bị vây lại, sẽ không còn cơ hội chạy trốn. Xoay người, khỉ đá nhanh chóng nhảy lên một tảng đá cao chừng một trường. Đạo đồ chột mắt vỗ chuôi đao, dương mắt lạnh lẽo nhìn khỉ đá, nhưng không định đuổi lên theo. Còn đạo đồ mặt sẹo đã nhảy lên tảng đá kia. Không đợi y đứng vững, khỉ đá đã gầm lên, đá một cước tới. Đạo đồ mặt sẹo không chút hoang mang, hơi co người lại, tiện tay bắt được cổ chân khỉ đá. Nhưng mà ngay sau đó, y ngạc nhiên. Khỉ đá liều lĩnh như một con dã thú rơi vào bẫy, dùng sức cố rụt lại cái chân bị bắt, khiến cả người tiến tới gần trước mặt đạo đồ mặt sẹo. Đây quả thực không phải cách đánh nhau bình thường, thậm chí phải nói đây là không phải cách đánh nhau của con người. Hai bên sát vào gần, đạo đồ mặt sẹo thấy rõ được nét mặt dữ tợn che kín gân xanh, cùng tiếng gầm rú như ác quỷ tới từ địa ngục. Trong nháy mắt đó, tim của y ngừng đập. Sợ, y thực sự sợ. Buông lỏng chân khỉ đá ra, vốn nên đánh một quyền, giờ y dùng tay bảo vệ mặt của mình. Hai bên đụng vào nhau thật mạnh. Khỉ đá chộp vào tay của đạo đồ mặt sẹo, máu tươi tóe ra, một tiếng hét thảm. Sau cú va chạm nặng nề, hai người cùng nhau bị bay ra khỏi tảng đá rơi xuống đất. Độ cao một trường đối với người tu tiên có lẽ không coi vào đâu, nhưng còn không đến mức hoàn toàn không cảm thấy gì. Những người tu tiên cấp thấp vốn vẫn còn bản năng sợ hãi, thế nhưng khỉ đá lại không có. Không hề thấy sợ hãi, tựa như một thanh đao đã ra khỏi vỏ, chỉ còn lại công kích mà không hề sợ sệt. Cho dù là bật nhảy lên hay rơi xuống tốc độ cao, động tác của hắn đều không dừng lại chút nào. Công kích chỉ còn lại công kích, hơn nữa công kích theo cách không thể tưởng tượng, đơn thuần là theo bản năng. Đạo đồ chợt mắt trận trừng con mắt còn sót lại, khiến cho nó trông như sắp rớt ra ngoài. Gã há to mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, thậm chí quên cả việc ra tay giúp đồng bạn của mình. Công kích của khí đá là đơn thuần nhất, trực tiếp nhất, dùng móng tay cào, dùng miệng cắn. Đạo đồ mặt sẹo trong cơn kinh hãi chỉ còn biết phòng thủ, thậm chí còn không kịp kéo khoảng cách ra đã bị khỉ đá áp sát. Dùng hai chân kẹp lấy eo đối thủ, khỉ đá hoàn toàn áp lên thân y, điên cuồng cắn xé. Nặng nề ngã xuống mặt đất, đạo đồ mặt sẹo khẽ rên một tiếng, nhưng khỉ đá cũng đang bị thương lại không để ý, cũng không để y kịp kêu thảm, lập tức đánh tiếp. Như một con dã thú đánh về con mồi của mình. Ở trước mặt hắn, đạo đồ mặt sẹo chỉ còn biết phòng thủ. Tuy rằng theo sở liệu của y, Nếu hai bên đường đường chính chính mà đánh, khỉ đá sẽ không phải đối thủ. Nhưng chỉ trong thời gian một cái nháy mắt kia, y đã thua ngay từ sĩ khí, hoàn toàn thua, chỉ còn lại giãy giụa. Đừng, đừng! Tiếng kêu thảm thiết từ đồng bạn cuối cùng đánh thức được đạo đồ chột mắt vẫn ngây người đứng một bên. Gã vội ra tay. Một tiếng rít chói tai, loan đao dắt bên hông gã bay ra ngoài. Theo hai tay gã bấm pháp quyết, loan đao kia như có linh tính, nhanh chóng xoay tròn rồi bay tới khỉ đá. Vì tránh né loan đao cắt qua, khỉ đá dừng cắn xé đạo đồ mặt sẹo, tách ra, nhảy lên một vách đá. Một tay níu lấy sợi dây treo lơ lửng, làm ra tư thế sẵn sàng tiến công. Gân xanh hiện rõ trên mặt, há miệng, rít cào. Lúc này toàn thân hắn toàn là máu, máu người khác. Dưới ánh trăng, gương mặt hắn cũng càng thêm dữ tợn. Đạo đồ chột mắt vội vàng chạy tới nâng đạo đồ mặt sẹo lên. Run rẩy ngồi dậy, đạo đồ mặt sẹo mới bỏ hai tay bảo vệ mặt xuống. Lúc này gã run bần bật, cả người đà máu, tay, ngực, mặt đều đầy vết cào. Cẳng tay thậm chí còn bị lột mất một miếng thịt. Miếng thịt kia còn vương trên mép khỉ đá. Tất cả chuyện vừa rồi quá nhanh, quá đột ngột. Nhanh đến mức đạo đồ chột mắt chưa kịp làm ra phản ứng thì đã bị hù dọa ngây người. Tuy rằng bọn họ đã bí mật gọi khỉ đá là súc sinh, nhưng trăm triệu lần không ngờ hắn thực sự là một con dã thú. Lúc này, hai người đều kinh hãi, nói không ra lời. Khỉ đá thoáng liếc về một phía trống trải. Động tác nhỏ này lập tức bị đạo đồ chột mắt bắt được. Đoạn ngoắc đầu ngón tay, loan đao vẽ ra một vòng trên không trung, nhanh chóng chặn đường của khỉ đá. Thực hiển nhiên, chuôi loan đao này là một món pháp khí. Khỉ đá lau miệng, nhổ khối thịt, dắt ở kẽ răng sang một bên, trừng mắt quát. Còn muốn tiếp tục? Vẻ mặt này điên cuồng mà lại mang theo hương vị khiêu khích nhàn nhạt, để cho hai vị đạo đồ ngộ đạo giả có tu vi nạp thần phải sợ, nhịn không được xê bích chân ra phía sau. Tu tiên là vì sinh, không phải vì tử. Ngộ đạo giả lại càng theo lợi tránh hại. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp phải một con khỉ tu tiên điên cuồng như vậy. Lúc nào cũng sẵn sàng liều mạng. Người như vậy, chỉ sợ còn chưa bước lên đỉnh tu hành đã mất mạng. Mà bọn họ lại càng không có hứng thú đánh nhau với người như vậy. Thế nhưng đây là mệnh lệnh của đan đồng tử. Thả, tuyệt đối là không được. Đạo đồ vặt xèo mất bà lắm mới đứng lên được. Lại cùng cá đạo đồ chuột mắt tách ra hai bên, cẩn thận nhìn chăm chăm khỉ đá, nhưng cũng không dám tiến đến gần, tựa hồ là đợi các đạo đồ khác đuổi tới. Nhưng vết thương này cũng không thể làm cho đạo đồ mặt sẹo mất sức chiến đấu. Tuy rằng ngộ đạo giả không thiện chiến đánh nhau, nhưng dù sao hai bên cũng hơn kém nhau tròn một cấp độ. Hơn nữa, trước mắt là hai đánh một. Xa xa, luẩn quất theo bóng cây, Dương Thiện ngồi ở một bụi cỏ, nhìn không chuyển mắt những thứ trước mắt. Hồi lâu sau nàng ta mới khẽ than một câu. Con khỉ này, đủ điên cuồng. Dứt lời, nét mặt ngạc nhiên trên mặt nàng ta chậm rãi chuyển sang vui mừng, lại khanh khách nở nụ cười tựa hồ như rất cao hứng. Tiếng bước chân từ xa đã rất gần, dường như nhân số không ít. Tránh ra! Khỉ đá gầm thét với hai người. Một tiếng thét này để đạo đồ mặt sẹo kinh hồn bạt vía. Nhưng chỉ thế không hơn, y cũng không định lùi lại. Ngược lại từ trong tay áo lấy ra chảo sắt ba móng dài hơn một thước đeo vào trong tay. Đây chính là pháp khí của y. Không được, không thể đợi thêm nữa. Những người đó vừa đến, khỉ đá chắc chắn không thể chạy trốn. Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì ai cũng không biết. Khỉ đá nhún chân, cả người bật mạnh như một mũi tên ra khỏi cung. Mà nghênh đón hắn là loan đao chuẩn bị sẵn sàng. Mắt thấy loan đao muốn cắt tới đầu khỉ đá, Dương Thiền bắt đầu do dự có nên ra tay cứu giúp hay không. Dù sao nếu khỉ đá chết đi như vậy, cũng không phải kết quả nàng muốn. Nhưng ngay trong nháy mắt nàng ta do dự, khỉ đá đã vươn nắm đấm thẳng lên trên loan đao. Một tiếng cắt sắc nhọn vang lên. Khỉ đá nắm thời cơ cực kỳ chuẩn xác, trực tiếp chặn tung kích của loan đao, đấm bay nó ra xa mấy trượng. Mà cái giá phải trả là lông khỉ rơi rụng đầy trời. Hạ xuống đất, hai người có thể thấy rõ trên cẳng tay khỉ đá trụi đùi còn có máu chảy ra. Hiển nhiên thứ bị loan đao đột bỏ không chỉ là một rúm lông khỉ mà còn là một lớp da thịt mỏng. Điên rồi, điên rồi. Dương Thiện không khỏi bật cười, loại phương thức chiến đấu này quả thực là đơn thuần thú tính. Dương Thiện hoàn toàn tin rằng trên thiên đình sẽ không một ai thích đối thủ như vậy. Cho dù dưới tình huống có tu vi cao hơn, đối thủ với đối mặt như thế này, dù đại la thần tiên cũng sẽ thất bại thảm hại. Đây quả thực là một cỗ máy chiến đấu đơn thuần, dùng bản năng mà chiến. Hai người còn chưa kịp phản ứng khi đã chịu đựng cơn đau mà chạy như điên, dùng cả tay lẫn chân mà chạy. Lúc này, xa xa phía sau hắn, có rất nhiều đạo đồ đã đuổi tới. Bọn họ giơ cây đuốc, cầm trong tay các loại vũ khí kỳ quái, thậm chí có cả gậy gỗ, liềm cắt cỏ. Nhưng dù có tới rồi, thì lại làm gì? Mắt thấy khỉ đá đã ẩn vào trong rừng cây, đừng nói đạo đồ cảnh giới ngưng thần bình thường. Dù cả hai nạp thần ở chỗ này, bọn họ có gan vào lục soát như một con khỉ vậy sao? Đúng lúc này, khỉ đá bỗng cảm giác hai chân mình cách mặt đất, lơ lửng trên không trung giống như có một đôi tay vô hình đằng sau tóm lấy cổ mình, rồi không khoan nhượng kéo mình ngược trở lại. Khỉ đá liều mạng giãy giụa, nhưng dưới sức mạnh tuyệt đối vô ảnh vô hình kia, bất kể giãy giụa thế nào cũng không thể tránh thoát. Khi hắn nặng nề ngã trên mặt đất, mười mấy đạo đồ ngưng thần vừa đuổi tới còn chưa biết tình hình đã đồng loạt vây tới. Ngược lại hai đạo đồ nạp thần thì vẫn bàng hoàng, không dám tiến lên. Đuốc được giơ lên cao, ánh lửa chiếu sáng trưng khung cảnh nơi này. Đánh, đánh cho chết! Có người thét to nói. Một đòn cực mạnh nặng nề đánh lên lồng ngực của khỉ đá, khiến máu tươi nơi khóe miệng hắn phun ra. Khỉ đá ngã trên mặt đất, nhưng vẫn không cam lòng muốn đứng lên. Một cước lại đạp từ sau lưng hắn, ngay sau đó là vô số tiếng giẫm đạp, đấm đá, chửi mắng. Đám đạo đồ này hung hăng phát tiết lửa giận trong lòng. Nhưng mỗi cú đấm, cú đá lại chỉ đánh vào trên người khỉ đá, không đánh nổi vào trong tâm hắn. Cả thác nước kia cũng không bằng. Hắn nghĩ. Hắn nhỏ yếu nhưng lại mạnh mẽ không gì sánh nổi, không ai có thể đánh bại. Trong khoảng thời gian này, vì tu hành đột phá đến cảnh giới nạp thần nên còn sót lại nội thương. Bản thân khỉ đá không ở trạng thái tốt nhất, mà trước mắt cơ hồ đã tiêu hao hết thể lực. Song quyền nan địch tứ thủ, cộng thêm còn có lực lượng không rõ lai lịch kia thời khắc khống chế. Cho dù đối diện với mấy đạo đồ chỉ có tu vi ngưng thần này, lúc này hắn cũng chỉ có bị đánh, thậm chí giãy giụa không thể. Là ai? Dương Thiền đảo mắt tìm kiếm trong bóng tối, nhưng lại không hề tìm thấy bóng người nào. Có thể xác định, người tới mạnh đến trình độ nàng ta không thể nhìn thấy cả bóng lưng. Đang lúc các đạo đồ đánh đến hăng say, một lá bùa màu vàng từ trên trời giáng xuống, rồi nổ bung từ đỉnh đầu đám người, tạo thành một vùng sương khói màu vàng bao phủ tất cả lại. Trong hoảng loạn, đám đạo đồ tản ra bốn phía, nhưng vẫn không quên vây quanh khu vực sương vàng, đề phòng khỉ đá chạy trốn. Hai đạo đồ cảnh giới nạp thần cũng cảnh giác mở to mắt nhìn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi tan màn sương khói. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, một tay cầm kiếm gỗ, một tay cầm roi thép, một thân đạo bào đen nhánh, theo gió bay múa. Một đôi mắt trong suốt như lưu ly, hàm chứa lệ, mang vẻ kiên nghị xen lẫn căm tức nhìn mọi người. Cô bé bày ra tư thế chiến đấu, bóng lưng nhỏ nhắn che chắn trước người khỉ đá. Phong Đinh. Khỉ đá nằm úp sấp trên mặt đất, toàn thân là máu, nhưng vẫn quật cường mở to hai mắt. Nghe tiếng của hắn, từng giọt nước mắt không ngăn được nữa, theo khóe mắt Phong Linh chảy xuống. Cô bé cắn răng, nhìn chăm chăm đám người đang vây quanh cả hai, lại không dám quay đầu đếc khỉ đá. Thật giống như chỉ quay lại một cái cô bé sẽ không chịu nổi. Dùng kiếm gỗ chỉ vào gã mặt sẹo, lại chỉ hướng gã chột mắt, rồi chỉ lần lượt những người khác. Trong lúc bối rối, cô bé thậm chí không biết nên chỉ hướng ai. Phong Linh kêu gào nói. Dừng tay! Lập tức dừng tay! Dừng tay cho ta! Là Phong Linh, nàng mới sử dụng đạo phù. Sao có thể chứ? Nàng tu hành cảnh giới nạp thần lúc nào vậy? Lẽ nào nàng cũng đổi sang tu hành giả đạo? Trong đám đạo đồ mơ hồ có tiếng bàn tán. Đạo đồ mặt sẹo lấy tay che vết thương ở cẳng tay trầm mặc không nói, mà đạo đồ chột mắt thì bước lên. Phong Linh sư muội, chuyện này không liên quan đến muội, tránh ra. Không! Phong Linh hô to một tiếng, giang hai tay, dùng thân hình nhỏ bé của mình che chở giữa đạo đồ Chột Mắt và khỉ đá, quật cường nhìn bốn phía. Không ai được tổn thương hắn! Tránh ra! Khỉ đá bất đắc dĩ cười. Hai người này là đan đồng tử phái tới, bọn hắn không giống như đạo đồ trong quán kiêng kỵ ngươi đâu. Không! Phong Linh miêng ngặt gào thét, cắn môi, nước mắt ào ào chảy xuống nhưng không hề lui dù chỉ một bước. Cô bé thực sự rất sợ, sợ đến mức lạnh run. Trong đạo quán ai cũng biết Phong Linh nhát gan, thế nhưng cô bé không lùi, không muốn lùi, không thể lùi. Đạo đồ Chột Mắt bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay tóm lấy đoan đao đang cầm ở một bên, chỉ vào Phong Linh lạnh lùng nói. Không tránh cũng đừng trách ta không khách khí. Phong Linh cắn răng trực tiếp quật roi thép ra. Một luồng linh lực theo roi thép quật tới bay ra, đánh vào trên mặt cỏ trước mặt đạo đồ Chột Mắt, lưu lại một vết chầy chật nhợt nhạt. Uy lực này nhỏ đến gần như không cần tính, nhưng mà đây là đáp án. Người! Đạo đồ Chột Mắt do dự. Song phương cứ như vậy giằng co, ai cũng không nhượng bộ. Đúng vào lúc này một thanh âm vang lên. Phong Linh, nếu ngươi bị thương ta cũng không dễ dàng bàn giao với đại sư huynh à. Theo hướng thanh âm nhìn lại, lúc này mọi người mới phát hiện ra đan đồng tử không biết từ lúc nào đã đứng trên một ngọn cây cách đó không xa. Đầu ngón chân đặt trên một nhánh cây to chỉ bằng ngón tay. Gió nhẹ làm lắc lư ống tay áo màu đỏ. Đan đồng tử đứng trên cao mắt lạnh, nhìn xuống, giống như một vị thần linh nhìn xuống chúng sinh. Vươn tay, đan đồng tử hơi co bàn tay, năm đầu ngón tay đeo năm chiếc nhẫn màu sắc khác nhau chớp động ánh nhạt. Một luồng sức mạnh nhanh chóng níu lấy hai tay của Phong Linh, giống như cảnh khỉ đá phải đối mặt ban nãy, dù giãy giụa thế nào cũng không thể tránh thoát. Phong Linh bị luồng sức mạnh vô hình kéo ra một bên, rồi xách lơ lửng trên không trung. Đan đồng sư thúc, ngươi không thể làm vậy, hắn là sư đệ của ngươi, hắn là sư đệ của ngươi mà. Phong Linh kêu gào nói. Ồn ào. Đan đồng tử khẽ co một ngón tay, một luồng sức mạnh nhanh chóng bao trùm quanh miệng Phong Linh, khiến cô bé như đã bị bịt miệng lại, chỉ còn tiếng ô ô. Sau đó đan đồng tử bỗng cười lên nói. Hai, đừng chỉ nhìn ta, nên làm gì thì làm đi. Nụ cười kia để đạo đồ Chuột Mắt và đạo đồ Mặt Sẹo không rét mà run, vội vàng lao tới khỉ đá. Nhưng hai người vừa nhìn tới trực diện khỉ đá thì lập tức kinh hãi toát một thân mồ hôi lạnh. Trên gương mặt vốn tràn đầy máu đen kia chỉ còn lại bình tĩnh khó có thể tin, thậm chí nét đau đớn cũng không thấy. Hắn giãy giụa đứng lên, cả người đều là vết thương, mỗi động tác đều mang đến đau nhức. Nhưng hắn quật cường đứng lên, đối mặt với hai vị đệ tử của đan đồng tử, đối mặt với đám đạo đồ. Nhìn phía Phong Linh, khỉ đá cười một tiếng. Nụ cười làm cho Phong Linh đau lòng tới cực điểm. Tại sao còn muốn đứng lên? Tại sao chứ? Chỉ cần ngã xuống, chỉ cần nhận thua, nói không chừng. Phong Linh không thể phát ra tiếng được, chỉ có thể mở to hai mắt hoảng sợ nhìn khỉ đá gắng gượng bước lên từng bước. Tay chân cô bé càng vùng vẫy trên không trung, nước mắt rơi từng giọt. Chìa tay trái hướng hai đồ đệ đan đồng tử, khỉ đá cười lạnh. Đến đi, dám một mình đấu với ta không? Không phải là sợ rồi chứ? Hắn nhìn mọi người xung quanh, cười điên khùng, cười bi thiết. Một khắc sau toàn bộ thế gian đều yên tĩnh như chỉ còn lại một mình hắn. Trong tiếng cười quỷ dị ấy, hai đạo đồ cảnh giới nạp thần thậm chí không dám cả thở mạnh. Bọn họ chỉ có thể nhìn khỉ đá cười, cười to, cười điên dại, đến cuối cùng biến thành ho khan kịch liệt. Bọn họ đang sợ, nhưng là sợ cái gì? Ngay cả bọn họ cũng không nói ra được. Dù cho khỉ đá có làm ra hành động như tự sát này, bọn họ cũng không dám bước lên nửa bước. Ngươi chỉ cần xin tha, chỉ cần nhận thua, chúng ta sẽ... Cút! Khỉ đá nhếch miệng rít gào, thanh âm cuồng loạn của hắn quẩn quanh trong núi. Có gan thì tới đi. Sao thích nói nhảm như vậy? Đến, đánh chết ta đi. Đêm thu lạnh lẽo, hơi thở dồn dập hóa thành những làn khói trắng ở trước mắt. Máu chảy, vết thương chồng chất, linh lực cạn kiệt, thương thế cũ, bệnh mới, trước mắt là một thân xác không chịu nổi một kích, nhưng lại dựa vào ý chí mạnh mẽ để chống đỡ. Thế nhưng, ngay cả như thế, vòng vây nến vốn nên thu nhỏ lại lớn ra. Tất cả mọi người theo bản năng lui về sau một bước. Nỗi sợ hãi đã lan tràn. Tránh ở trong bụi cỏ, Dương Thiền há hốc mồm, lại không biết nói gì cho phải. Nàng đã không tìm ra một từ nào để hình dung về con khỉ trước mắt này nữa. Là cố chấp cỡ nào, chấp niệm cỡ nào mới có thể chống đỡ nổi thân xác như vậy chứ? Trước đây, nàng cảm thấy ca ca của mình là người kiên cường nhất trên thế gian, lấy sức một mình phát động đại quân phản thiên. Thế nhưng con khỉ này... Trong lòng Dương Thiền bỗng có một nỗi cảm giác chua xót không nói rõ. Giữa lúc hoảng hốt, nàng giống như lại được nhìn thấy ảnh từ ngàn năm trước ở trong Kim Hà Động. Một thiếu niên lấy tay gạt nước mắt, cả người đã vết thương, lại cũng không cam chịu buông tha. Rõ ràng nhỏ yếu, nhưng lại không ai mạnh mẽ hơn được hắn. Vì sao phải đứng lên chứ? Thật khờ. Những người này thật khờ. Nàng cười, cười ra nước mắt. Đối mặt với đám người cứ lùi dần, khi đã ngẩng đầu lên nhìn thẳng Đan Đồng Tử cao cao tại thượng. Trên khuôn mặt tràn đầy máu đen, lại tràn đầy ý cười. Trong tích tắc đấy, cái trán của Đan Đồng Tử nổi đầy gân xanh. Bọn họ không tới, ngươi tới không? Khỉ đá nhếch môi cười, cười đến điên cùng, cười cao ngạo, cười khinh miệt, khiêu khích mà cười. Từng tiếng cười kia như rơi xuống cả đáy lòng của Phong Đinh, tê tâm liệt phế. Trên ngọn cây cao, mặt Đan Đồng Tử trở nên xanh mét, bởi vì ông ta thấy được tất cả mọi người ở đây đang sợ hãi. Nhưng rõ ràng chỉ là một súc sinh vùng vẫy giấy chết. Các ngươi sợ cái gì chứ? Nhìn cảnh trước mắt, Dương Thiền lại cũng si ngốc mà cười. Chấp nhất trong tuyệt vọng mới có hy vọng. Loại điên cuồng này không phải người nào cũng có thể hiểu được. Trên thế giới này luôn luôn có một số người như vậy. Bọn họ anh dũng bền can, cố chấp, phóng túng không sợ hãi, kiêu ngạo và cuồng vọng. Dù cho tới tuyệt cảnh, bọn họ cũng tuyệt đối không thỏa hiệp. Tình nguyện chết cũng không muốn thua. Cảnh tượng trước mắt dần dần mông lung. Trong hoảng hốt, bóng con khỉ trước mắt hòa lẫn với hình ảnh của vị đại ca đã vang danh thiên hạ của nàng. Nước mắt từ đôi mắt của Dương Thiền chảy xuống từng giọt, từng giọt. Trong căn phòng tối đen, Thanh Vân Tử bưng một chén trà nóng đặt ngang miệng, lại mãi vẫn chưa uống vào. Trong đại điện u ám, Tu Bồ Đề đang đẽo gọt một khúc gỗ màu đen, chợt hơi dừng lại, ngẩng đầu hít một hơi thật dài, sắc mặt có chút nặng nề. Bẩm sư tổ, thực sự mặc kệ sao? Vu Nghĩa đứng ở bên khom người hỏi. Tu Bồ Đề mặt không thay đổi nhìn chăm chăm ra ngoài màn đêm ngoài cửa hồi lâu, khoát tay áo, lại tiếp tục khắc gỗ đen trong tay thở dài. Nếu Tà Nguyệt Tam Tinh động ta là vỏ, thì đó là một cây đao. Hôm nay càng mài rũa, ngày sau ra khỏi vỏ sẽ càng sắc bén. Gánh vác được mới có thể làm việc hắn muốn làm. Ánh trăng trải trên mặt đất, chiếu sáng một con khỉ điên khùng. Đám đạo đồ bị lây sợ hãi từ nhau, không tự chủ được lui dần về sau. Tất cả cứ như vậy là xong sao? Không. Chỉ nghe Đan Đồng Tử ho khan hai tiếng, tức thì đánh thức mọi người. Hai gã đạo đồ mặt sẹo và chột mắt run lên, vội vàng bước về hướng con khỉ nửa bước. Lên! Cả hai không dám tiến thêm, mà phất tay muốn ra hiệu cho đám đạo đồ không biết tại sao cũng bị hù sợ tiến lên. Trên mặt khỉ đá thoáng hiện nét miệt thị. Cuối cùng vẫn là sợ. Đám nhu nhược các người, đang sợ cái gì chứ? Máu từ trên trán chảy ra dọc theo mi tâm, chảy vào mắt hắn. Đau đớn, hắn thậm chí không mở ra được một con mắt. Thế nhưng điều này không cản được hắn xem thường đám đạo đồ này, bao gồm cả hai kẻ cảnh giới nạp thần, thậm chí là cả Đan Đồng Tử. Đám đạo đồ đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai lên trước, ngược lại còn hơi nhích về sau. Lên! Đạo đồ chột mắt hét tên, múa may đoan đao, muốn chém tới một đạo đồ trong đám. Đạo đồ đó chợt hoảng hốt tiến về trước, nhắm mắt lại, đấm một quyền về khỉ đá.